nghe tiếng cười khoan khoái của các nữ nhân phòng kế bên, Cố Thanh Ảnh khắc sâu cảm giác hình tượng bị hủy hoại trong chốc lát của mình. Hắn nhìn Vân Lẩm một chút, người nói các nàng so sánh cái này là có ý gì. Vân Lẩm trấn định uống một ngụm trà thơm, xét thấy họa không đến thân, nhàn nhạt nói một câu, rất có ý tứ, chỉ có nương tử nhà mình phúc hậu. Không chờ Vân Lẩm vui mừng rạo rực nghĩ xong, Cờ Thất Nhàn lên tiếng, Lâm đại ca chẳng qua là thói quen thư sinh, đồng chí tiểu cổ miễn cưỡng cũng có thể nói là tâm tư đơn thuần, so với lão gia nhà ta đúng là gặp sư phụ rồi. Ngày hôm qua hắn là chỉ vào một gốc cây thông nghiêm trang dạy tiểu thất, nói đó là tội. Ta thật sợ hài tử bị hắn dạy thành tứ chi không phát triển, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Phòng kế nam nhân mới vừa đáp ý, nhất thời có vài vòng đen trên mặt. Khó trách hôm qua Thất nhà nghe xong mình nói câu kia thì nhìn hắn quá dị hồi lâu. Hãy hắn tâm tưởng Thất nhà cuối cùng cũng phát hiện ra mị lực của hắn. Cố Thanh Ảnh đang muốn trêu ghẹo Vân Lẩm, đoạn nghe cửa rầm một tiếng, Như Tiệc vẻ mặt vội vã xông vào. Linh Vương gia, người ở Nam Vũ lâu thế, thật không biết tung tích của Nhược Thủy sao? Cố Thanh Ảnh im lặng, Vân Lẩm im lặng, ngay cả Lâm Duẩn Chi cũng im lặng. Vân Lẩm đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Nhị Tuyệt. Người còn cần cố gắng, xoay người ra cửa. Lâm Duẩn Chi đứng dậy, vẻ mặt đồng tình. Nhị Tiệt huynh, so với người, Duẩn Chi cảm thấy không bằng. Đi theo ra cửa. Cố Thanh Ảnh vẻ mặt cực kỳ bi thương. Nhị Tuyệt, danh xưng đệ nhất ngốc, không người thì ai. Đuổi theo bước đại đội. Đến bây giờ còn không biết Nhược Thủy là nam hay nữ, ngu ngốc. Quá thật đang ngốc đến tận rồi. Hắn phải tìm một chỗ cười thoải mái, nếu không hắn sợ mình nghẹn thành nỗi thương mất. Ngoài cửa vang lên tiếng Cố Thanh Ảnh cười to, không cố kỵ chút nào, cùng với tiếng Lâm Duẩn Chi che miệng nín cười quá đản. Thỉnh thoảng còn có tiếng Vân Lẩm ho nhẹ. Trong phòng, gương mặt sáng rỡ như hoa đào của Nhị Tiệc, đến đầu vô số dấu chấm hỏi lẩm bẩm. Đám người kia, làm sao vậy? Ở phòng khác, mấy phụ nhân nhất thời nhìn về phía hồ ly, mắt hiếp Nhược Thủy. Nhược Thủy vừa lòng thích ý, bắp hạt dừa, lúc này mới gật đầu nói. Được rồi, ta thừa nhận, ngu nhất chính là người này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.